Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47, chạy đi. Thế là Tề Duệ đem huyền âm đan vật liệu viết cho Hồ Bộ Châu. Bởi vì không có tài liệu phối trộn, Hồ Bộ Châu biết rõ vật liệu là vô dụng. Đan sư hiệp hội tìm một chút dược liệu hay là rất thuận tiện. Rất nhanh Hồ Bộ Châu cũng làm người ta đem dược liệu cần thiết tất cả đều chuẩn bị kỹ càng. Tề Duệ liền ngay trước Hồ Bộ Châu luyện chế ra một viên huyền âm đan. Chỉ là hắn không ước lượng thủ pháp liền để vị này tứ phẩm đan sư kinh thán không thôi. Vốn định từ Tề Duệ ước lượng bên trên thu hoạch được huyền âm đan phối hợp. Lại không muốn người ta trực tiếp đem tất cả vật liệu cùng nhau đầu nhập dược đỉnh. Tề Duệ chỉ luyện chế ra một viên huyền âm đan. Mà lại là giả bộ như rất mệt mỏi bộ dáng. Cầm Tề Duệ luyện chế huyền âm đan, Hồ Bộ Châu là bùi ngùi mãi thôi nói ra. Ta dùng thời gian 3 năm đều không có nghiên cứu ra cái này huyền âm đan chính xác đan phương. Không nghĩ tới ngươi như thế một cái 16 tuổi tiểu oa nhi giúp ta hoàn thành. Nhìn thấy Tề Duệ trong ánh mắt cũng không có tuổi nhỏ cuồng ngạo. Ngược lại rất thành thục nội liễm. Hồ Bộ Châu vẫn là vô cùng thưởng thức. Ngươi rất không tệ. Đã thông qua được khảo hạch. Nhưng ta muốn sớm cùng ngươi nói. Gia nhập đan sư hiệp hội sẽ vì hiệp hội làm điểm cống hiến. Nói cách khác có thời gian liền muốn giúp hiệp hội luyện chế một chút đan dược. Ngươi cũng yên tâm. Phàm là bỏ ra liền sẽ có hồi báo. Hiệp hội sẽ dựa theo ngươi luyện chế đan dược giá trị cho ngươi thù lao tương ứng. Cái này thù lao có thể là bất luận cái gì tài vật. Chỉ cần là chúng ta hiệp hội có. Minh bạch. Tạ ơn Hồ lão. Hồ Bộ Châu đem huyền âm đan tìm cái đẹp đẽ hộp gấm cất kỹ. Nói ra, đi lĩnh đan sư bảo cùng huy hiệu đi. Ta còn có việc liền không lưu các người á. Viên đan dược này ta cũng sẽ cho ngươi thù lao. Trở về ngẫm lại muốn cái gì lại đến đi. Tạ ơn Hồ lão. Vậy chúng ta trước hết cáo từ. Tề Duệ đã nghĩ kỹ hỏi đan sư hiệp hội phải phối chế khúc giác đan cái khác 3 vị thuốc. Bất quá hắn cũng không có sốt ruột. Chờ chút, ta cùng các ngươi cùng đi. Tiêu Vân Khải đứng dậy nói ra. Chờ ra gian phòng, Tiêu Vân Khải rất hữu hảo nói với Tề Duệ. Tề Duệ, ta thành tâm mời ngươi cùng Thái Lão đi trong phủ ta làm khách. Đến lúc đó cũng cho các ngươi giới thiệu một chút hảo bằng hữu. Tiêu Vân Khải là một bộ bình dị gần gũi thái độ. Tề Duệ biết hắn là muốn lôi kéo chính mình. Uyển chuyển cự tuyệt nói. Tạ ơn tứ vương tử hậu ý. Thật không may. Hai ngày này chúng ta liền muốn xuất phát đi lịch luyện. Đoán chừng muốn sau 1 tháng mới có thể trở về. Chờ ta trở về nhất định tiến đến bái phỏng. Vậy liền quyết định như thế á. Tại đế đô gặp được sự tình gì nhất định nhớ kỹ tới tìm ta. Ta còn có thể cùng ngươi học đan đạo. Gặp lại á. Tứ vương tử nói xong có chút cúc thủ rời đi. Tề Duệ cùng Thái Tĩnh Vân đưa mắt nhìn đi tứ vương tử Tiêu Vân Khải. Sau đó rất thuận lợi dẫn tới đan sư bào cùng ngũ phẩm đan sư huy hiệu. Hắn trở thành đan sư hiệp hội trẻ tuổi nhất ngũ phẩm đan sư, để ở đây tất cả đan sư cùng nhân viên. Công tác đều tắc lưỡi. Tề Duệ cùng Thái Tĩnh Vân rời đi đan sư hiệp hội. Tiểu hữu, ngươi không cần nghe Hồ lão. Về sau luyện chế ra tới đan dược hay là cầm tới phòng đấu giá chúng ta bán. Như thế mới có thể kiếm tiền. Mỗi tháng ngươi đi qua giúp bọn hắn luyện chế một chút bình thường đan dược là được. Yên tâm, ta tuyệt đối sẽ cho ngươi bảo mật. Thái Tĩnh Vân gian thương bản tính biểu lộ không bỏ sót. Tề Duệ ngược lại ưa thích hắn dạng này, cười nói. Tạ ơn Thái lão. Không cần cảm ơn. Ngươi muốn mua phòng ở ta cũng sẽ giúp ngươi lưu ý. Để Tề Lăng tạm thời ở tại ta chỗ nào liền có thể. Tề Lăng đi. Bất quá phòng ở hay là giúp ta lưu ý một cái đi. Ta muốn rất nhanh ta liền sẽ dùng đến. Tề Duệ nghĩ nghĩ, cảm giác cho dù có phòng chữ thiên tiểu viện cũng không đủ ở. Bởi vì đến lúc đó ngươi cũng không thể cùng Mộc Chiêu Phượng. Quân Nhi, Mộc Chiêu Nghi các nàng ngủ một căn phòng đi. Trở lại học viện các bạn học đều cùng một chỗ chờ lấy hắn. Đại đa số đồng học đều tìm đủ vật liệu. Mặc kệ là vũ khí hay là đan dược cơ hồ đều là người người hai phần. Tề Duệ bận rộn một ngày một đêm, ngoại trừ Quân Nhi cùng mình bên ngoài, mặt khác 18 người tất cả đều có cần, hắn cũng là từng cái thỏa mãn. Chỉ có Đoan Mộc Nhã Lan cung tạm thời không có cần thiết dây cung vật liệu, cho nên không có làm. Chờ đến ngày thứ ba, Tề Duệ sáng sớm đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Các bạn học đi vào phòng học lại phát hiện mỗi người trên mặt bàn đều có chính mình cần vũ khí cùng đan dược. Bàn giáo viên bên trên để đó một phong thư. Thu Đồng lão sư mở ra xem là Tề Duệ nhắn lại. Sau khi xem hắn có chút tiếc nuối nói ra. Các bạn học, lớp trưởng Tề Duệ chính mình đi Đồng Lương Sơn. Hắn là dặn đi dặn lại để cho các ngươi đừng đi. Cũng nói cho Đoan Mộc Nhã Lan hắn nhất định sẽ giúp hắn ca ca tìm về giải dược. Để cho ngươi tuyệt đối không nên áy náy. Bởi vì Tề Duệ nói hắn đi Đồng Lương Sơn còn có khác chuyện trọng yếu. Tề Duệ ca ca, ngươi đi làm sao cũng không mang tới ta. Ngươi tên bại hoại này. Quân Nhi oa một tiếng khóc lên. Từ khi đi theo Tề Duệ nàng thế nhưng là cho tới bây giờ không có rời đi hắn. Mộc Chiêu Phượng cũng là phụng phịu. Gia hỏa này không phải nói bệnh của mình còn không có chữa cho tốt không thể rời đi hắn sao? Làm sao lại như thế rời đi? Tốt, nếu Tề Duệ không muốn để cho các ngươi mạo hiểm, các ngươi ngay tại trường học thật tốt tu luyện đi. Thu Đồng cũng có chút tiếc nuối. Nhưng nhìn thấy mỗi người trên mặt bàn đều có Tề Duệ lưu lại vật phẩm từ đáy lòng đối với hắn biểu thị cảm tạ, Tề Duệ một mình rời đi học viện không phải bí mật gì. Rất nhanh Hoa Đô Linh liền đạt được tin tức, nhưng thông qua lần trước nàng mang theo 5 người đi tập kích đều không có chiếm được tiện nghi. Liền biết tiểu tử này thật không tốt đối phó. Đô Linh, ngươi tính toán gì? Đã biết việc này Tiêu Cửu Lang hỏi Hoa Đô Linh. Tại Đồng Lương Sơn chết một người căn bản liền sẽ không gây nên người chú ý. Trong đó là giết Tề Duệ đất lành nhất điểm. Hoa Đô Linh đầy mắt sát khí nói. Kỳ thật chúng ta có thể hóa trang thành Thương Vân Tông đệ tử giết hắn. Tiêu Cửu Lang đề nghị. Biện pháp này tốt. Cửu Lang, người nguyện ý giúp ta sao? Hoa Đô Linh thâm tình chậm rãi nhìn xem Tiêu Cửu Lang hỏi. Đương nhiên. Vừa vặn ta cũng muốn đi Đồng Lương Sơn, thuận tiện giúp ngươi giải quyết chuyện này. Ta sẽ cùng ngươi đi. Cầu còn không được, tạ ơn Cửu Lang. Hoa Đô Linh là thành tâm thành ý nói cảm ơn. Tiêu Cửu Lang thừa cơ nói ra. Đô Linh, gả cho ta đi. Hoa Đô Linh nhíu mày nói ra. Cửu Lang, chờ chúng ta tiến nhập nội viện đằng sau lại nói việc này có được hay không? Tiêu Cửu Lang có chút thất vọng nói ra. Tốt à, kỳ thật ngươi cũng không cần như thế mạnh hơn. Không, ta nhất định phải giống ta ca ca như thế trở thành nội viện thiên kiêu. Hơn nữa còn muốn tham gia Tân Duệ tranh bá thi đấu. Ta ủng hộ ngươi. Tiêu Cửu Lang nói xong vẫy vẫy tay. Lập tức đi ra hai người khom người thi lễ nói. Cửu Vương Tử Điện Hạ. Có gì phân phó? Chúng ta đi Đồng Lương Sơn. Các ngươi đi chuẩn bị một chút. Là. Cửu Vương Tử Điện Hạ, Cửu Lang, tạ ơn, Hoa Đô Linh lần nữa nói cảm ơn. Đô Linh, ngươi sự tình tại ta chỗ này vĩnh viễn không có việc nhỏ. Cho nên ngươi yên tâm lần này Tề Duệ là chết chắc. Tiêu Cửu Lang cũng là nghe qua Tề Duệ. Mặc kệ hắn là cái gì võ hồn cùng cao bao nhiêu giai đan sư với hắn mà nói cũng không đáng kể. Mặc dù cũng cố kỵ Tề Duệ người đứng phía sau. Nhưng hắn vẫn có niềm tin ở trong Đồng Lương Sơn thần không biết quỷ không hay giết hắn. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.